chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682. Chương 682. 55m. Chê ba nữ quyền thế giới chính văn quyển chương 683. Chia 5 năm hiển nhiên. Tề Nguyệt Sam hiện tại là thật không có biện pháp gì. Trừ phi là toàn dân giai binh, đem thành nội bách tính cũng động viên. Nếu không căn bản không có khả năng đem Thanh Loan kỵ quân chính quy đánh bại. Nhưng Lâm Tử Phàm hôm qua nhưng lại biểu thị không phải vạn bất đắc dĩ không nên dùng dân binh. Là lấy, thời khắc này Tề Nguyệt Sam đến đây tìm hắn thương nghị. Đương nhiên, nếu là Lâm Tử Phàm cho không ra cái gì có thể được ý kiến, nàng nên triệu tập dân binh thời điểm cũng sẽ không mập mờ. Đem đập nước người, rút lui một bộ phận lên đây đi. Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu. Hôm nay, ta cho các nàng nhảy dù, nhưng đoán chừng lực ảnh hưởng không phải quá lớn. Nhiều nhất giảm bớt các nàng một thành chiến lược tả hữu. Một thành, Tề Nguyệt Sam sững sờ. Hôm qua liền nghe được Lâm Tử Phàm nói qua cái gì nhảy dù. Nhưng nàng căn bản không biết đó là cái gì. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Phàm vậy mà nói dùng kia nhảy dù, trực tiếp để đối phương giảm quân số 1/10 tả hữu. Cái này rất để người kinh ngạc. Đã rất tốt, một thành nhân mã, đủ để đưa đến tính quyết định nhân tố. Có thể để cho này một thành nhân mã thương vong. Lâm Thượng Thư, người không thể bỏ qua công lao. Khi tên lưu sử sách a, người cũng đừng giễu cợt ta. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng. 30 vạn người, cho dù chết đi 3 vạn, cũng còn có 27 vạn. Thương vong không thấp, nhưng lại chưa hẳn có thể khí đến tác dụng mang tính chất quyết định. Đây cũng không phải là giễu cợt. Tề Nguyệt Sam nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm mặt nói, nhưng là Lâm Thượng Thư, nếu là muốn đem đập nước người triệu tập đi lên lời nói. Đập nước bên kia, chấm ngoặc kép, lưu lại một bộ phận cũng được. Lâm Tử Phàm trầm tư nói, mấy ngày nay, đập nước đều không có xảy ra việc gì, phái đi ra trinh sát. Tại phụ cận 200-300 dặm cũng không có phát hiện tung tích của địch nhân. Trở về thời điểm, ta cố ý để chân đường vòng nhìn. Tam quốc quân đội hẳn là đều bị bệ hạ cho đánh tan. Chí ít trong thời gian ngắn, không cách nào tổ chức lên có đầy đủ uy hiếp quân đội đến. Bởi vậy, lưu lại 2-3 ngàn người chiếu khán đập nước. Tại có địch nhân đi lên thời điểm không cần không có nửa điểm phòng bị liền có thể. Còn lại 1.6-7 ngàn người, toàn bộ về Nhạn Môn quan đến. Như thế, tăng thêm lựu đạn, liền xem như Thanh Loan kỵ quân chính quy toàn đến, cũng không về phần thúc thủ vô sách. Dạng này a, Tề Nguyệt Sam trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, đã tam quốc người bên kia đều bị đánh tan. Cái kia ngược lại là không có vấn đề gì. Sáng sớm ngày mai, ta liền đem người điều tới. Thứ tư thứ năm quân sức chiến đấu mặc dù so 1-2-3 quân yếu nhược chút, nhưng yếu hơn nữa, đó cũng là trấn Nam quân. So với bình thường quân đội nhưng mạnh hơn nhiều. Hiện tại trấn Nam quân hơn 2 vạn người tăng thêm lựu đạn đều chưa hẳn có thể ngăn được. Nhưng nếu là 4 vạn người ra mặt, nhưng lại không phải như vậy lo lắng. Nhưng điều kiện tiên quyết là tại cùng Thanh Loan kỵ bộc phát đại chiến thời điểm, tam quốc không cần thừa cơ xuất thủ. Bằng không mà nói, vẫn là rất phiền phức. Thậm chí một bước chú ý liền sẽ lấy bại vong kết quả kết thúc. Về phần dân binh, để dân chúng chuẩn bị một cái đi. Lâm Tử Phàm mí mắt trầm xuống. Mặc dù rất không muốn để bách tính cũng tham dự vào, nhưng vì vạn vô nhất thất, hắn nhưng lại không thể không như thế đề nghị. Không cần lập tức ra chiến trường, nhưng nếu là trấn Nam quân ở thế yếu, hãm sâu bùn đủ thời điểm, các nàng nhưng cũng không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Dù sao, một khi trấn Nam quân bại vong, Nhạn Môn quan, thậm chí toàn bộ đại đường Nam Bộ đều sẽ thành không đề phòng trạng thái. Môi hở răng lạnh, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Đây là đương nhiên. Tề Nguyệt Sam gật đầu. Nhạn Môn Quan bên trong, dân phong biêu hãn, coi như không phân phó. Dân chúng một khi nhìn thấy chúng ta trấn Nam quân ở thế yếu, cũng sẽ chủ động xuất thủ. Nhưng bản tướng quân đồng dạng không hy vọng thấy cảnh này đến. Chỉ vì một khi thật đến cái này một bước, chúng ta Nhạn Môn Quan cùng Đại Đường đều nguy hiểm. Tề Nguyệt Sam nói đến nơi này cũng là yếu ớt thở dài, có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không thể làm sao. Hy vọng không cần xuất hiện quá khó lường cho nên đi. Không phải, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm đi ra cửa phòng, nhìn xem cơ hồ đã bị sáng tỏ ánh đèn nơi bao bọc Nhạn Môn Quan. Lẩm bẩm, không phải, vừa mới trở thành bất dạ chi thành Nhạn Môn Quan, chỉ sợ, liền muốn chắp tay nhường cho người. Chấm ngoặc kép, thậm chí, không chỉ là Nhạn Môn Quan. Nhạn Môn Quan nếu là thất thủ, sông Hằng đập nước còn có thể lưu trong tay Đại Đường. Hiển nhiên không có khả năng, mặc dù coi như đập nước cho Tần Quốc, các nàng cũng vô pháp vận dụng, thậm chí Lâm Tử Phàm hoàn toàn có thể đem đập nước hủy đi. Nhưng đây không phải là hết thảy đều công thua thiệt tại bại rồi sao? Thật vất vả mới đưa đây hết thảy đều giải quyết, đi đến cái này một bước, lập tức liền có thể để Đại Đường cảnh nội dần dần mở điện. Kết quả một đêm trở lại trước giải phóng không nói, thậm chí còn bởi vậy dẫn đến Đại Đường vì vậy mà thất thủ. Lâm Tử Phàm làm sao lại trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh. Dựng thẳng ngày, lại là một ngày đại chiến. Một ngày này, Lâm Tử Phàm cái gì địa phương đều không có đi, mà là tại nghiên cứu Thủy Hầu Tử. Thủy Hầu Tử chính là ban đầu ở sông Hằng chỗ đầu nguồn bắt được đầu kia thủy hệ hung thú. Cái này đồ vật trên đất bằng rất yếu, tùy tiện một cái huyền nguyên cảnh tu vi người đều có thể chơi chết nó. Nhưng Lâm Tử Phàm phát hiện con hàng này nếu là tại có nước địa phương lại có thể xưng vô địch. Đương nhiên cái này vô địch cũng là có hạn độ, không phải thật sự vô địch, chỉ là một khi có nước, liền xem như nguyên tôn đỉnh phong thủy hệ người tu luyện, cũng không có khả năng tại trước mặt nó đem nước điều khiển. Nguyên quân được hay không? Lâm Tử Phàm không biết, nhưng xem chừng cũng là chia 5 năm. Dạng này một cái thần kỳ hung thú, nếu là Lâm Tử Phàm không hảo hảo nghiên cứu cũng lợi dụng một chút, đó mới là có quỷ. Bất quá cái đồ chơi này lại không bằng chân chân thông minh, có thể nghe hiểu một bộ phận tiếng người, chưa hẳn sẽ nghe lời. Đơn giản đến nói, có thể nghe hiểu là một chuyện, nhưng làm một tù binh, nó phải chăng nghe lệnh làm việc, kia lại là một chuyện khác. Làm đến cuối cùng, Lâm Tử Phàm 10 lần mệnh lệnh con hàng này có 9,9 lần đều không nghe lời nói. Đơn giản đến nói, chính là mệnh lệnh 100 lần, chỉ nghe lời nói một lần. Khi đến Lâm Tử Phàm trực tiếp liền nhóm lửa nấu nước muốn đem con hàng này đem ninh nhừ. Nhưng con hàng này móng tay thật dài vẩy một cái, kia một nồi cơ hồ bị đốt lên nước, nháy mắt biến thành nhiệt độ bình thường, làm sao đốt đều đốt không ra. Như thế để Lâm Tử Phàm như là mới đại lục, đối cái này Thủy Hầu Tử năng lực có hoàn toàn mới hiểu rõ. Về phần Trấn Nam quân cùng Thanh Loan kỵ chiến đấu, ngược lại là vẫn tại tiếp tục. Trấn Nam quân hoàn toàn như trước đây, lấy một địch N, đánh hổ hổ sinh phong, còn thỉnh thoảng có thể chém chết một hai cái. Nhất là tại từ đập nước bên kia điều hơn 1 vạn người tới về sau, ưu thế bị làm lớn ra rất nhiều. Bây giờ Thanh Loan kỵ cơ hồ là liên tục bại lui, không cách nào địch nổi. Nhưng cái này ưu thế rất nhanh liền không còn tồn tại. Lúc chạng vạng tối, song phương bây giờ thu binh, mà Thanh Loan kỵ hậu phương lại là có cuồn cuộn bụi mù nổi lên bốn phía. Đã đến rồi sao? Tề Nguyệt Sam thân hình lóe lên, xuất hiện tại trên đầu thành, đứng tại Lâm Tử Phàm bên cạnh, nhìn ra xa nhìn về nơi xa.